Võng du trọng sinh tinh hà. Chương 493, Hải quân đại tướng vs Hắc kiếm hội hết. Góc truyện audio.com. Akainu nhìn thấy thảm trạng kia của Sasu cùng những người khác thì vẻ mặt thoáng tốt một chút. Có điều Akainu vẫn vì ban nãy Sasu có thể ngăn chặn sát chiêu của mình là canh cánh trong lòng. Lập tức Akainu nhảy một cái phóng tới gần vị trí của Sasu. Theo Akainu dùng lực quá mạnh, mặt đất còn thừa lại dưới chân Akainu cũng bị đạp sụp. Sau đó chính thức một cái hố trời khổng lồ xuất hiện ở trung tâm Naita đảo. Đây là minh chứng cho một cuộc chiến tàn khốc đã xảy ra. Từ khi Akainu, Kizaru hai người lên Naita đảo, và cùng Sasu với Akus đại chiến thời gian vừa mới trôi qua khoảng hơn nửa giờ thôi. Chỉ hơn nửa giờ đồng hồ, Naita đảo bị tàn phá không còn hình dáng. Mặc dù người dân không có tổn thất gì, nhưng kiến trúc cho đến địa hình đều bị hủy hoại nghiêm trọng. Thị trấn hiện tại đã trở thành một đống đổ nát, không còn một tòa nhà hoàn chỉnh nào. Mặt đất thì có vô số hố to hố nhỏ. Trung tâm thị trấn thì hiện tại còn thêm một cái hố trời sâu mấy chục mét rộng vài trăm mét. Thậm chí chỉnh thể Naita đảo sụp xuống vài mét. Có thể nói trải qua cuộc chiến vừa rồi, dù chưa tổn thất về người, nhưng tổn thương về hoàn cảnh sinh tồn của cả Naita đảo đều bị hủy hoại. Akainu khi nhảy ra khỏi cái hố lớn kia, thì bắt đầu bước chậm tới vị trí của Sasu bọn họ. Mỗi bước lại gần một bước, thì nhiệt độ cơ thể của Akainu càng tăng cao. Đây là dấu hiệu Akainu còn muốn tiếp tục ra đòn. Bởi vì trong quan niệm của Akainu từ khi lên đảo, thì những người tự gọi mình là Hắc kiếm hội này không đáng còn sống. Những thành phần nguy hại tới chính nghĩa như vậy là phải bị tiêu diệt. Vì thế Akainu chưa từng nghĩ sẽ bắt lại Sasu bọn họ. Kizaru đang xoắn suýt đằng xa, thấy hành động của Akainu thì cũng hạ quyết định. Kizaru không còn do dự nữa. Tay phải Kizaru giơ lên trước ngực, nhón trỏ chỉ thẳng vào vị trí của Akus. Đầu ngón tay của Kizaru bắt đầu sáng lên. Bên kia Akainu hai nắm tay cũng bắt đầu phun trào dung nham. Lúc này tình hướng ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cần Akainu lẫn Kizaru tung ra một đòn cuối cùng, thì Sasu lẫn Akus đều sẽ chết tại đây. Cách trận chiến của Sasu bọn họ bắt đầu trước nửa giờ, thì trên bầu trời lâm lúc này cũng rất nóng ruột, bởi vì hắn biết khi Sasu đã có cảm ứng thì đồng nghĩa với hải quân đã cách bọn họ không xa. Vì vậy khi biết tin Lâm mới lập tức dùng biện pháp bay này để tiết kiệm thời gian chạy tới Naita đảo. Lần này Lâm cảm giác mình có chút khinh thường hải quân rồi. Ban đầu Lâm cho rằng hải quân chỉ nhiều lắm phải ra một đại tướng tới công kích Naita đảo thôi. Nhưng không ngờ dự đoán của hắn sai lầm rồi. Có lẽ từ khi Lâm có mấy lần chiến thắng hải quân, làm cho hắn quả thực nhiều ít có chút bành trướng. Làm cho Lâm cho rằng suy đoán của mình đều là đúng. Nhưng Lâm quên một điều, lòng người dễ biến, người một khi kích động thì càng dễ biến hóa, cho dù là tính tình trầm ổn như Sengoku, một khi kích động thì sẽ làm ra hành động khác với bình thường. Nếu là trước đây có lẽ Lâm sẽ tính tới điều này. Nhưng trải qua nhiều lần cùng hải quân đánh nhau Lâm đều lấy trực tiếp hoặc gián tiếp chiến thắng. Hiện tại có hối hận cũng đã muộn, có điều theo Lâm tính toán, chỉ cần Sasu bọn họ có thể kéo chậm hải quân tầm một giờ, là hắn có thể kịp thời chạy tới Naita đảo. Từ khi Lâm chạy ra khỏi đảo cá voi, thời gian đã trôi qua tầm nửa giờ, Lâm dự tính có lẽ hắn đã chạy được nửa đường rồi. Phải biết Lâm lúc này thụ trọng lực là không, chỉ cần dùng sức điểm nhẹ là cả cơ thể có thể lơ lửng trong không trung. Như vậy khi Lâm dùng Soru đạp không khí, thì tốc độ vượt qua Gepo rất nhiều. Bởi vậy nhờ có chiêu này làm cho Lâm có thể thời gian cực ngắn chạy từ đảo cá voi tới Naita đảo chỉ cần tốn khoảng một giờ. Phải nhanh lên mới được, vẫn còn có chút chậm, đang bay trên bầu trời. Lâm nhìn vào vĩnh cửu kim đồng hồ chỉ hướng Naita đảo lẩm bẩm một câu. Sau đó Lâm dùng ra bảy thành lực lượng bộc phát ra Soru. làm cho tốc độ của Lâm lại lần nữa tăng lên một bậc. Lâm không dám dùng toàn lực, bởi vì hắn biết chờ đợi hắn phía trước là một trận đại chiến. Nếu không để dành đầy đủ thể lực, Lâm sợ mình sẽ bại trận. Một khi hắn bại, thì đừng nói tính mạng của Sasu bọn họ ở Naita đảo, mà cả những người đang ở đảo Cá Voi cũng sẽ gặp nguy cơ ngập trời. Vì vậy cho dù khá là sốt ruột, nhưng Lâm chỉ dám tăng lực lượng dùng cho Soru lên 7 thành. Nhiều hơn nữa tiêu hao thể lực quá lớn. Dù sao hiện tại Lâm là dùng bạo lực để đi đường A, vừa duy trì trái cấm vực, còn phải liên tục sử xuất Soru, tiêu hao là rất lớn. Chỉ trong nửa giờ này thôi, thể lực của Lâm đã tiêu hao gần nửa thành. Dự tính tới khi Lâm chạy tới Naita đảo, thì thể lực tiêu hao đầy đủ một thành. Chỉ một thành thể lực, nhiều ít vẫn có ảnh hưởng tới thực lực của Lâm phát huy. Phải biết hiện tại rất nhiều tuyệt chiêu của Lâm đều là tiêu hao thể lực nhà giàu. Cách chương.